cưng vợ đến tận cùng. Chương 1020, muốn làm gì thì làm, xây Dojongjin nền tảng cơ sở vững chắc. Góc truyện audio.com, cách chương.